Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Vong Hồn Người Chết Tìm Về của tác giả Lan AGC là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Bình Soạn. Ê, ông ơi! Ông biết tin gì chưa? Tin gì? Nhà bà Năm có người mua rồi đấy. Sao? Đứa nào mà to gan dữ vậy? Tôi đâu có biết đâu. Chỉ thấy bà gỡ bảng bán nhà, còn có thêm một chiếc xe tải chuyển đồ tới nữa. Trời đất ơi, coi bộ là người khác. Nếu mà người ta không biết thì cũng tội thật. Hay là mình có nên nói cho người ta biết không? Thôi đi. Ông không biết cái miệng của bà Năm hỗn nhất nhì cái ấp này hả? Bà ấy mà biết mình nhiều chuyện không yên đâu. Bà nói cũng đúng, thôi thì đành im lặng vậy. Bà Năm được nhắc tới trong câu chuyện của hai vị khách đang ngồi uống nước chè là một người phụ nữ trung niên giàu có. Tiền bạc của bà đến từ nhiều nguồn, nhưng chủ đạo là từ cái xưởng xay sắt lúa gạo trên thị xã. Còn căn nhà bà giao bán là căn nhà cũ của gia đình, trước vốn nó đã được thuê, nhưng mà chính người thuê lại làm ăn thua lỗ rồi cắt cổ tay tự tử. Từ ấy mới rộ lên tin đồn rằng nhà này có ma. Lúc đầu bà cũng lo sợ, mướn đủ thầy pháp có tiếng gần xa về để chấn niệm, nhưng đâu lại vào đấy. Hàng loạt những tin đồn kinh như vậy được nhân lên, lan truyền một cách chóng mặt. Bất lực, bà Năm không cho thuê nữa mà bán quách nó đi cho rảnh nợ. Cuối cùng vận may cũng đến với bà. Đầu tuần lễ trước, khi bà đang mải mê tìm gặp mấy tin cò nhà để gửi gắm, họ môi giới giúp, thì bà nhận được một cuộc gọi. Càng bất ngờ hơn nữa, đó chính là người này muốn mua căn nhà của bà. Thật đầu bà có chút không tin khi nghĩ rằng có thể đây là chiêu trò dò giá của đám cò nhà. Nhưng rồi một cuộc gặp được sắp xếp, bà biết được đây là một gia đình từ vùng khác chuyển tới. Ngày đầu căn nhà cũ của họ bị nằm trong khu quy hoạch rồi giải tỏa, cho nên khi nhận được tiền đền bù, họ dạt về vùng này gây dựng lại sự nghiệp. Theo khi dẫn họ đi xem nhà, bà Năm cũng nói ẩn ý nhằm dò hỏi xem thường họ có biết gì về chuyện ma quỷ tâm linh trong căn nhà của bà hay không. Câu trả lời của họ làm cho bà yên tâm hơn hẳn, bởi không những họ không biết gì mà còn rất vui vẻ với cái giá mà bà đã đưa ra. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, họ hứa sáng nay sẽ chuyển đồ đạc đến và ở thanh toán nốt số tiền còn lại. Đúng 8 giờ sáng, một chiếc xe tải chở đồ ngừng trước căn nhà ngay tầng kế bên góc đường lộ. Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống. Sau khi dặn dò tài xế xong thì anh ta cất tiếng gọi: Bà Năm ơi. Rất nhanh chóng, bà Năm từ bên trong nhà đon đả chạy ra. Bà cười tít mắt khi nhìn thấy người đàn ông kia. Trời đất ơi, Trung đó hả? Chứ em tới sớm quá vậy. Người đàn ông tên Trung mỉm cười: Do xe chất đồ xong lúc nào thì đi lúc đó, cho nên cũng không ngờ là sớm như vậy. Trong nhà chưa chuẩn bị xong hả? Nếu mà chưa thì thôi em đứng ngoài đợi cũng được. Không, có cái gì đâu mà chuẩn bị. Mà tiền xe tải vận chuyển này cứ để tao lo cũng được. Cảm ơn bà chị nhiều nhá. Một lát sau, Trung, ông tài xế xe tải cùng mấy người cháu của bà Năm hì hục chuyển đồ đạc lỉnh kỉnh vào bên trong. Toàn là đồ mới cả. Vì từ lúc mà xác định cho cả gia đình chuyển qua đây thì Trung gần như sẽ mua mới toàn bộ đồ dùng trong nhà. Cũng chẳng có gì to tát khi mà anh vừa được hưởng tiền đền bù. Giờ nắm một đống tiền trong tay, Trung đâu có ngại khi chi tiêu bất cứ một thứ gì nữa. Sau gần 2 giờ đồng hồ thì đống đồ cũng được xếp gọn gàng. Căn nhà này tuy không lớn nhưng lại có một tầng lầu và trông rất sạch sẽ. Trung sở dĩ nhắm tới nó là vì được một người bạn giới thiệu qua. Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh trao cho Trung bộ số tiền nhà còn lại cho bà Năm. Khỏi phải nói, bà ta cười tít mắt cả lên. Đến trưa, bà Năm cùng mọi người ra về hết thì trong căn nhà mới mua này chỉ còn lại mình Trung. Lan, vợ của anh, vẫn còn đang bận một vài chuyện ở quê, cho nên tới tận tối mới ám theo con Hạnh, con gái của hai người, dắt xe lên đây. Tranh thủ bữa thời gian còn lại, Trung chạy ra ngoài chợ mua một ít đồ để tối nay về nấu một bữa, coi như tiệc mừng nhà mới của hai vợ chồng. Nói là làm, ra tới nơi, Trung mua một con cá lớn và một ký thịt bò tươi rói. Gia đình sẽ nấu lẩu, món ăn vợ mình thích nhất. Từ ngoài chờ trở về, còn khoảng 2 giờ đồng hồ nữa thì Lan sẽ tới nơi. Giờ bắt tay vào nấu ngay thì cũng còn quá sớm. Sẵn đang có chút mệt mỏi vì loay hoay từ sáng đến giờ, cho nên Trung cứ như vậy nằm lăn ra nền nghỉ mệt. Cái sàn gạch men mát rượi cộng thêm một luồng không khí lạnh tỏa ra từ cái máy quạt phía trên tường làm cho anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Và rồi khi đang trong trạng thái mơ hồ thì Trung bất ngờ cảm giác như có ai đó đang đứng trước mặt của mình. Chưa hết, cái bóng người này như muốn nói với anh chuyện gì đó. Tuy không nghe được nhưng nhìn cử chỉ này thì anh biết họ đang có vẻ tức giận. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo gọi bên tai vang lên thì Trung giật mình mà bừng tỉnh. Ký ức về giấc mơ vẫn còn, cho nên anh đảo mắt nhìn xem có ai trong phòng hay không. Sau khi chắc chắn không có ai thì Trung đưa mắt nhìn xuống cái điện thoại. Lan, là Lan gọi. Alo, anh đang làm gì trong nhà vậy? Em gọi cả chục cuộc rồi đấy, có biết không? Em thức rồi hả? Để anh xuống mở cửa nhanh, ngủ quên mất. Trung vội vàng nhỏm dậy bước ra ngoài mở cửa, vừa nhìn thấy anh, Lan đã trừng mắt tức giận. Anh làm cái gì trong đó vậy? Em đừng có giận, anh mỏi người quá cho nên anh ngủ quên mất. Làm người ta đứng đây chờ cứ như là xin đợi mở cửa vậy đó. Trời đất ơi, sao em lại nghĩ vậy? Thôi anh xin lỗi, vào trong đi, nhà đẹp lắm, đảm bảo nhìn em sẽ hết giận luôn đấy. Lan nguyết một cái trao con bé Hành cho bố của nó ấm, rồi lững thững đi vào bên trong. Đúng thật là căn nhà này có phần khang trang thoải mái hơn căn nhà cũ của hai vợ chồng. Chưa kể đến việc ở đây lại là mặt đường. Lan nhìn ngắm một hồi rồi quên luôn nỗi giận trong lòng. Bữa cơm tối trông thịnh soạn và đẹp mắt lắm. Nhưng mà Trung lại một lần nữa làm cho vợ của mình khó chịu. Bởi nó mặn lắm, mặn đến nỗi chính anh ăn vào cũng nhăn cả mặt. Trời đất ơi, sao mà mặn thế? Có khi nào anh nêm nhầm đường thành muối không hả? Đúng là hết nói rồi mà, chắc tôi chết mất thôi. Lan nguyết dài vội đứng dậy bế đứa bé rời đi. Trung thì xị mặt xuống lò mọ dọn dẹp. Xong rồi anh bước lên nói với vợ. Em ngồi đây, để anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Thôi, tôi chẳng muốn ăn uống gì đâu. Anh cố tình thì tôi cũng chẳng buồn ăn nữa. Em nói gì vậy, sao lại cố tình? Không cố tình thì là gì chứ? Chắc do lúc chiều tôi mắng anh, cho nên anh mới làm vậy để trả thù. Nào Lan, vợ chồng sao em nói như vậy? Sao lại trả thù? Thôi, anh muốn làm gì thì làm đi, tôi đi ngủ trước đây. Thấy cái dáng vẻ giận dỗi của vợ, Trung lắc đầu ngao ngán. Nhưng tất nhiên là anh không hề bỏ ý định đi mua đồ ăn về. Bởi nhiều khi phụ nữ giận dỗi vậy thôi, một lát nữa làm hòa thì lại bảo đói cho mà xem. Một lát sau, Trung mua về một phần gỏi gà xé và một con cua bể khá to. Đứng trước cửa phòng, Trung thì thầm, Lan ơi. Bên trong không có tiếng đáp lại. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng nài nỉ. Và rồi sau hơn nửa giờ đồng hồ thì Lan cũng bước ra với một vẻ mặt hầm hầm. Trung mỉm cười choàng tay ôm lấy vợ. Em ơi, em đừng giận nữa mà. Anh có mua cua cho em đấy. Chịu khó ăn vào cho nó có chất. Tôi là tôi vì con cho nên tôi mới ăn đấy nhé. Chứ không phải cho con Hạnh nó bú thì tôi từ mặt anh từ lâu rồi. Vâng, anh xin lỗi vợ. Anh biết lỗi rồi mà. Thôi em đi ra ăn đi cho nóng. Cua này họ bán tới cả triệu một cân chắc ngon lắm. Tất nhiên là bây giờ không có thêm sai sót nào nữa. Bữa ăn ngon lành khiến cho Lan nguôi giận. Ăn xong thì Lan cất tiếng gọi. Anh Trung, em bảo này. Em ăn xong rồi á? Cứ để đó anh dọn cho. Thì cứ vào đây em bảo cái này. Trung nhòm dậy khỏi chiếc ghế tựa ngoài phòng khách rồi lò mò bước vào bàn ăn. Vừa đến nơi thì Lan mở lời ngay. Nhà cửa bây giờ cũng đã xong, anh tính chuyện làm ăn sao đây? Làm ăn á, em định làm gì? Trung trả lời vợ một cách khá bối rối, bởi công việc trước kia của anh chỉ là một công nhân bình thường mà thôi. Bây giờ số tiền lớn đến trong tay, Trung thực sự chưa dám nghĩ đến là mình sẽ kinh doanh hay làm gì. Thế chồng như vậy, Lan có chút bực bội, cô nguyết dài rồi nói. Đàn ông đàng an mà không có chí tiến thủ, chẳng lẽ anh định lấy tiền gửi ngân hàng rồi mỗi tháng xin vài đồng tiền lời để sống? Không có, em đừng có hiểu lầm, anh không có ý định đó đâu. Chỉ là bây giờ anh chưa biết phải làm sao cả. Thôi thì em có định hướng gì không? Tất nhiên là có rồi. Tôi làm sao có thể trông chờ vào anh mãi được chứ? Tôi đã tính cả rồi. Người ta bảo phi thương bất phú, cho nên tôi định sẽ thuê lấy một cái mặt bằng rồi tìm nguồn hàng xỉ về kinh doanh quần áo thời trang. Ủa em? Mình đã có căn nhà rộng lớn như vậy rồi. Cả tầng 1 dưới này em có thể làm xúc quần áo được mà. Đúng là cái đồ chẳng biết cái gì cả. Tuy nhà này là mặt đường thế nhưng mà lại nằm trong khu trung tâm của thị xã. Cho nên anh nghĩ có bao nhiêu người mò tới cái chỗ này. Thuê được cái mặt bằng để buôn bán thì phải thuê ở gần chợ, gần trường học, anh đã hiểu chưa? À rồi, anh hiểu rồi, anh xin lỗi. Đúng là thật anh chả biết cái gì cả, may mà còn có em. Thôi được rồi, anh dọn dẹp rồi vào ngủ đi. Ngày hôm nay mệt lắm rồi đó. Anh biết rồi, em vào trước đi, anh vào ngay đó. Dọn dẹp lau xong đống bát đĩa thì Trung vào trong nằm nghỉ. Ngả lưng nằm xuống bên cạnh vợ con, lại trong một căn nhà mới đầy khang trang. Anh cảm thấy bản thân của mình như được tái sinh vậy. Giờ thì chắc chắn sẽ đánh một giấc cho đến sáng, rồi đi thêm mua nhiều thứ đồ dùng lặt vặt nữa. Chắc là do cả ngày mệt cho nên Trung nhanh chóng thiếp đi. Thế nhưng có vẻ giấc ngủ này không được như Trung mong đợi cho lắm. Bởi trong cơn mơ màng, anh thoáng thấy mấy bóng đèn đang đứng chung quanh mình. Trời tối cho nên anh không thể nhìn rõ họ là ai. Và khi cái đám người đó bắt đầu dùng tay chân để đấm đá vào người của anh, thì lúc này anh giật mình. Mồ hôi trên trán ướt nhẹp, Trung lúc này liền thều thào. Chuyện gì thế này? Đám người đó là ai vậy chứ? Quay sang bên cạnh, Lan vẫn còn đang ngủ ngon lành. Con bé Hạnh cũng tương tự mẹ của nó. Cảm giác yên bình nhanh chóng quay trở lại với Trung. Anh thở dài thườn thượt tự trấn an bản thân, khi nghĩ chắc rằng mình mệt mỏi quá cho nên mới mơ ra lung tung vậy thôi. Trung chưa thể quay trở lại với giấc ngủ ngay được vì cổ họng của anh lúc này đang khát khô. Thế nhưng anh đứng dậy bước khỏi giường, rồi lò mò xuống cầu thang để tìm nước uống. Mặc cho trời tối nhưng vì thói quen tiết kiệm điện khi còn ở nhà cũ cho nên Trung không muốn bật điện lên mà cứ như vậy lò dò bước đi. Đằng nào thì cũng xuống bếp, mở cửa tủ lạnh ra thì cũng có đèn sáng cơ mà. Thế nhưng đi được một lúc thì Trung giật mình bởi anh nhận thấy có một cảm giác đằng sau lưng của mình đang có người. Quay ngoắt lại đằng sau, cái bóng tối đằng sau khiến anh không thể nào thấy được gì. Sau khi uống nước xong, Trung bật đèn lên kiểm tra thử cửa nẻo. Mọi thứ vẫn ổn, anh tắt đèn lò mò đi lên trên tầng. Vừa đi cái cảm giác có người ngay đằng sau lại hiện hữu, làm cho Trung bây giờ phải ngoái lại nhìn 2-3 lần. Và tất nhiên là anh chẳng trông thấy gì cả. Sáng hôm sau, Trung tỉnh dậy với một cơn đau nhức ở cổ họng. Thân người rã rời như thể vừa đi leo núi ngay chạy bộ về. Nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt, Lan lúc này liền hỏi, anh làm sao đấy, ốm à? Anh không biết nữa, chắc vậy đó. Đêm qua anh uống hơi nhiều nước lạnh cho nên viêm họng. Người gì mà yếu đuối vậy? Thôi để trưa đó em đi xem mặt bằng rồi mua thuốc cho. Xem mặt bằng? Ở thì cái chuyện tối qua em nói đó, đi xem mặt bằng để kinh doanh chứ gì. Em định làm ngay ư? Trời đất đấy chứ không định để đến bao giờ. Chuyện làm ăn mà cứ chậm như rùa bò thì đến khi nào mới giàu được chứ. À, anh... Trung Toan định nói thêm gì đó nhưng cổ họng lại đau buốt như thể sắp vỡ tung ra đến nơi. Anh gần gù đưa tay xua xua. Thôi em đi xem đi, ưng căn nào thì chụp ảnh về cho anh xem với. Biết rồi, thôi em đi đây. Anh ở nhà trông con Hạnh nhé. Em cho nó ăn rồi, đang ngồi trong cái xe nôi ở tầng dưới đó. Dặn dò thêm mấy thứ nữa, Lan thay một bộ quần áo tươm tất rồi leo lên chiếc xe tay ga hai vợ chồng mới mua tháng trước mà rời đi. Trông cô bây giờ giống như người có tiền lắm. Mà đúng là Lan có tiền thật. Ngoài số tiền mặt hơn 300 triệu thì hai vợ chồng còn một cuốn sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng. Đúng là ở đời không ai biết trước được chuyện gì. Lan cứ tưởng đâu mình sẽ chết dí ở xó xỉnh quê mùa, làm công nhân lương tháng 7 đồng. Nhưng thật không ngờ cái dự án quy hoạch kia đã đổi đời hai vợ chồng cô. Số tiền được đền bù lên tới gần 3 tỷ, chẳng khác gì như trúng số độc đắc. Giờ đây Lan bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ thoải mái hơn. Thậm chí nếu kinh doanh may mắn, cô sẽ mua xe ô tô cho bà con họ hàng lắc mắt. Đang mải mê nghĩ ngợi lung tung thì Lan suýt va phải một người đi đường ở hướng ngược lại. Cô giật mình hét toáng lên rồi bóp thắng xe. Tất nhiên là kèm theo cả một tiếng mắng trời. Đi đứng cái kiểu gì thế? Lúc này Lan nhận ra người mình vừa va phải là một đứa nhóc chừng 4-5 tuổi mà thôi. Cô liền trừng mắt quát. Cái bọn danh con này muốn chết à? Mày là con cái nhà ai? Đứa bé có vẻ bối rối, nhưng nó không chỉ nhìn Lan còn hướng mắt nhìn về sau yên xe của cô. Theo phản xạ Lan ngoái ra đằng sau lưng, ở đó không hề có ai. Này cái thằng kia, mày nhìn cái gì đó? Thằng bé vẫn im lặng nhưng gương mặt của nó trông sợ hãi lắm. Nó quay lưng ủ té chạy, Lan thở phì phò. Đúng là cái đồ mất nết. Đã đi không cẩn thận rồi mà làm như là thi ma vậy đó. Cảm giảm xong thì cô cũng nhanh chóng quay trở lại với chuyến đi của mình. Sau khi dạo một vòng quanh khu chợ lớn nhất thị xã, Lan cũng nhắm được vài cái ký ốt vào mặt bằng đẹp. Thế nhưng rồi khi thử liên hệ một trong số ấy, thì cô bất ngờ nhận ra chủ của nó lại là Phong, một người bạn cũ thầy cấp 3 của mình. Gần trưa Lan ngồi trong quán nước cổng Phong, cả hai ngoài đề cập tới chuyện thuê cái mặt bằng ra, thì cũng ôn lại nhiều kỷ niệm thời học trò. Ủa mà Phong này, cậu đã có gia đình chưa? Rồi chứ, thế nhưng mà ngại quá, hai vợ chồng không có duyên cho nên đứt cánh giữa đường. Tại vì cô ấy có một đứa con chung, thế nhưng bà giờ cô cậu theo mẹ, mỗi tháng chu cấp cho hơn chục triệu. Không biết là sau này nó có thương bố nó không nữa. Còn Lan? Mình cũng có rồi. Từng mấy cháu rồi, có một thôi. Mới hơn một tuổi lại là con gái cho nên mẹ nhau mít ướt lắm. Bây giờ mà đám bạn cũ ấy đứa nào chưa lập gia đình thì mới là lạ đấy. Thế cũng không còn sớm, Lam chào người bạn cũ rồi ra xe. Trên đường đi cô cứ ấn tượng với sự thay đổi của Phong. Vốn thời đi học anh ta là một trong những người ít nổi bật, cả về vẻ ngoài lẫn gia thế. Nhưng bây giờ nghe Phong nói ngoài cái mặt bằng này, anh còn sở hữu cả một trang trại chăn nuôi gia súc. Cô liền chép miệng. Người như vậy mà bị vợ bỏ, còn cái lão chung nhà mình thì... Mạch suy nghĩ của Lan bị ngắt quãng đôi chút khi về nhà. Cô thoáng thấy một bóng người đứng lấp đó ở hàng rào. Thế gần hơn Lan nhận ra đó là một người phụ nữ trung niên, đầu đội nón tay xách theo cái giỏ sách giống như vừa đi chợ về vậy. Tất nhiên là Lan không quen người này. Cô ngừng xe lại rồi cất tiếng. Này chị tìm ai? Người phụ nữ quay ra có chút bối rối, sợ là kẻ gian Lan lại hỏi dồn dập. Sao đây? Sao chị lại đứng trước cổng nhà tôi? Cô, nhà này là của cô. Cô mua của bà Năm. Sao? Sao lại mua được căn nhà này? Cô bị lừa rồi. Bà nói cái gì? Ai lừa? Nam Mô A Di Đà Phật. Tội nghiệp quá. Nó dứt câu, người phụ nữ kia quay lưng bỏ đi. Lan muốn đuổi theo để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng đúng lúc này Trung cũng từ trong nhà bước ra, cho nên cô đành thôi. Ủa em nói chuyện với ai? Bà điên nào đó không biết nữa. Thôi anh mau vào đi. Em cho anh xem cái hình ảnh mặt bằng. Ở đâu? Đưa anh xem nào. Sau khi vào đến trong phòng khách, Lan đưa cho chồng xem một đống hình ảnh về 4 năm cái mặt bằng mà cô đã thu thập được. Và giống như một sự trùng hợp, chú đưa tay chỉ vào căn của Phong rồi trầm trồ. Cái chỗ này có vẻ rộng rãi thông thoáng em nhỉ? Vâng à, em cũng thấy vậy, mà giá cả thì phải chăng? Người ta không cần mình cọc trước mỗi tháng 3 triệu. Ồ, tốt đấy. Thế nhưng mà em định khi nào thuê, rồi hàng hóa em lấy ở đâu? Anh khỏi phải lo, em tính cả rồi. Đầu tuần sau em đặt cọc đấy. Gấp nhỉ? Cái anh này nữa, gấp cái gì mà gấp? Hay là anh không muốn cho tôi làm ăn? Nếu vậy thì cứ nói thẳng ra đỡ phải mệt nhau. Không, anh không hề có ý đó, em hiểu lầm. Nhầm là nhầm thế nào? Thôi bỏ đi, em muốn làm gì thì làm, được chưa nào? Lan không đáp, chỉ lườm chồng thêm một cái rồi bỏ về phòng chơi với con bé Hạnh. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mới đây mà đã tới ngày nhận mặt bằng và đón nhận đơn hàng đầu tiên. Lan chụp ảnh với cái bảng hiệu cửa hàng thời trang Ngọc Lan to tướng rồi đem khoe lên mạng xã hội. Tất nhiên là có hàng chục hàng trăm bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cô. Đêm này đêm đầu tiên sau một quãng thời gian dài, Lan có thể thực sự thoải mái và vui vẻ. Cô vòng tay qua ôm lấy Trung. Em cảm ơn anh, sau này vợ chồng mình nhất định giàu có. Chăm sự nhờ cả vào em. Trung cũng vui lắm, anh không ngờ việc này lại làm cho vợ của mình trở nên hiền dịu nhẹ nhàng như vậy. Nhưng anh cũng mong cho mọi việc hanh thông để cái sự êm thấm này được tiếp diễn. 11 giờ đêm Lan lúc này đã ngủ say, còn Trung thì bị cơn đói bụng làm cho tỉnh giấc. Lúc tối này anh đi uống với lại một vài người hàng xóm, cho nên không ăn cơm nhà. Anh lò mò xuống giường hy vọng trong bếp có ít đồ ăn Lan trở lại. Thế nhưng đến nơi vừa mới mở nắp nồi thịt kho, thì Trung phải nhăn mặt lại, bởi nó bốc lên một cái mùi chua chua kinh dị. Nhưng tính ra nồi thịt này anh kho lúc trưa thôi mà. Trung nhíu mày lẩm bẩm, sao nó lại tiêu nhanh vậy chứ? Anh lẩm nhẩm tính, chỉ mới hơn có nửa ngày, và lại không khí bên trong nhà cũng không nóng hay là oi tới mức bị như vậy. Chỉ còn khả năng là do chất lượng của thịt không đảm bảo. Trung dự định lần sau sẽ né cái hàng này ra không mua nữa. Sau khi đổ hết cái nồi thịt đi, anh úp tạm bát mì tôm rồi lò mò trở lại giường. Nhưng mấy bước đường mấy bước trên bậc cầu thang, thì Trung nghe thấy tiếng công tắc ở dưới nhà bật bếp. Ủa là cái gì vậy? Còn chưa kịp định thần lại thì tiếp tục có âm thanh khác vang lên, nghe giống như tiếng bát đĩa vỡ vậy. Thế là Trùng tức tốc xuống nhà bếp để kiểm tra. Rồi đến nơi thì đúng là đèn trong gian phòng bếp đã được bật. Rõ ràng lúc nãy ăn mì xong, anh đã tắt đèn cẩn thận rồi mới lên lại phòng cơ mà. Thế nhưng mà chuyện lạ đâu có dừng lại ở đó. Trông thấy có hai cái đĩa trên giá đã bị rơi xuống đất. Anh đảo mắt nhìn khắp một lượt. Trong phòng lúc này không hề có ai ngoài bản thân của Trung. Trung lại nghĩ chắc lúc nãy anh vô ý động chạm vào chiếc đĩa này, làm cho nó thuận đà rơi xuống. Họ có thể là đám chuột phá phách cũng nên. Dọn dẹp xong, Trung trở lại lên phòng thì kim đồng hồ cũng đã chỉ sang hơi giờ sáng. Cơn buồn ngủ cũng đã qua. Trung đưa mắt nhìn ngắm vợ con đang say giấc để lấy lại chút bình thản trong lòng. Giấc ngủ cũng theo đó mà kéo đến. Sáng hôm sau, Trung thức dậy khá muộn. Lan thì cầu nhau mãi về cái chuyện hôm qua anh đi nhậu. Trung nghe xong thì chỉ phì cười rồi đáp: thôi mà em, lâu lâu bà con hàng xóm với nhau có dịp mà. Người ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần, mình phải giao thiệp thì chẳng may sau này đó có cái chuyện người ta còn giúp đỡ. Gớm nữa, cái văn của mấy người nghiện rượu thì tôi còn lạ gì. Lo mà uống cho cái sướng cái miệng đi, rồi cũng con này chịu mà thôi. Thế tiếp tục tranh luận sẽ làm cho tình hình căng thẳng hơn. Trung bèn làng sang chuyện khác để cho hai vợ chồng đỡ lời qua tiếng lại. Và không biết có phải lời nói của Lan đã thành hiện thực hay không, mà chưa hôm ấy Trung thấy người mình rã rời, đầu đau như búa bổ, cổ họng thì đau rát như thể có gai đâm. Anh lọ mọ bước tới chỗ của vợ rồi thều thào: em có đi ra ngoài không, mua hộ anh ít thuốc cảm, anh thấy mệt trong người quá. Lan tuy bực bội nhưng cũng bắt đầu nhận ra sức khỏe của chồng có vấn đề. Cô liền cúi xuống đưa tay đặt lên trán của anh. Phải vừa chạm tới, cô đã giật nảy mình thốt lên: trời đất ơi, nóng thế, anh sốt thật rồi đấy. Thôi ráng nằm nghỉ một chút, em xuống bếp nấu cho anh ít cháo hành rồi mua thuốc. Nhớ đấy nha, cứ nằm im đi. Anh biết rồi. Trung gần gù thả người xuống cái ghế sofa dài trong phòng, rồi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ mê man. Còn Lan, cô thấy việc Trung bị ốm này hóa ra lại ngay, bởi cô hôm nay có hẹn Vi Phong đi cà phê chuyện trò. Ngày đầu anh ta mới có người bạn ở nước ngoài gửi về cho cái túi hàng hiệu. Lan muốn xem thử, nếu ưng thì cô sẽ ngỏ ý mua lại. Trở lại với cái nồi cháo hành vừa bắt nồi nước lên trên bếp, đợi sôi thì đột nhiên Lan cảm giác như có người đang đứng sau lưng của mình. Càng rõ ràng hơn nữa, khi mà qua phản chiếu trên mặt tường ốp gạch men, đúng là có bóng người thật. Nghĩ rằng là Trung cho nên cô liền cảm giảm ngay. Suốt ngày nhậu nhẹt bê tha, có biết nghĩ tới cái con này không chứ? Không có tiếng trả lời, Lan lúc này càng thấy sôi máu. Cô toan định cảm giảm thì nghe tiếng nước xả trong nhà vệ sinh. Cô thầm nghĩ chắc Trung đã vào đó. Thế nhưng gần 5 phút trôi qua vẫn không thấy chồng trở ra, còn tiếng nước chảy thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thế là cô liền quay vào xem thì trong nhà vệ sinh không có ai, vòi nước thì vẫn đang được vặn mở. Cái lão này chứ đúng thật là chịu hết nổi mà. Anh Trung! Lan cất tiếng gọi lớn, mất một lúc thì mới có giọng của Trung thều thào đáp: sao đó em? Sao chăng cái gì? Sao anh đi vệ sinh mà không chịu tắt nước, muốn làm ngập cả cái nhà này hả? Anh đi vệ sinh lúc nào? Anh từ nãy đến giờ nằm ngủ trên ghế mà. Anh không đi chẳng lẽ là ma hả? Đừng có nhờn với con này nhé. Sai thì nhận đi, tôi rảnh đâu mà đặt điều cho anh. Nhưng mà thôi, lỗi của anh, em đóng lại hộ anh với, không cần phải nhắc. Đúng là vô dụng, chả được cái tích sự gì. Một lát sau, nồi cháo đã nấu xong, Lan múc một bát mang lên. Lúc này cô thấy Trung vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên ghế, còn con bé Hạnh thì đang nghịch ngợm mấy món đồ chơi trong cái xe nôi. Cô nhanh tay đặt bát cháo xuống cái bàn gần đó, khẽ lay chồng mình dậy: anh Trung, sẽ ăn cháo đi. Vừa nói tới đây thì đột nhiên Trung bật dậy, đưa hai mắt mở to chừng chừng nhìn cô, như thể vừa trải qua một chuyện gì kinh khủng. Lan liền đất hàm hỏi: anh làm sao vậy? Anh nằm mơ, thế toàn những thứ linh tinh bậy bạ thôi. Gớm đứa đàn ông đàn ăn, hở ra là mộng mị là đau ốm, tôi chả biết ai mới là trụ cột trong cái nhà này cả. Trung im lặng trước sự chỉ trích của vợ, nhưng không phải do anh không muốn giải thích, mà vì giấc mơ vừa rồi nó kinh dị đối với anh. Cụ thể Trung thấy có một bóng người ngồi đè lên mình, cái cảm giác sức nặng làm cho anh gần như không thở nổi. Chưa dừng lại ở đó, cái bóng còn gào lên: cút khỏi nhà tao, cút khỏi nhà tao. Lan cảm giảm thêm một lúc nữa thì thấy đã tới giờ, cô liền chỉ bắt cháu trên bàn. Anh lo ăn rồi uống tạm liều thuốc cảm hôm trước mua còn trong tổ đi. Tôi đi ra cửa hàng bán một lúc rồi chiều về mua thêm thuốc cho. Anh biết rồi, anh cảm ơn. Lan im lặng quay lưng rời đi. Chỉ còn lại Trung và con bé Ngạnh ở nhà. Anh để nó ngồi chơi rồi ngả người ra ghế bắt đầu nghĩ ngợi. Giờ Trung mới để ý, kể từ ngày dọn vào căn nhà này ở thì sức khỏe của anh suy giảm đi đáng kể. Lúc nào cũng thấy tâm trạng buồn chồn, người hay ra mồ hôi và thậm chí là không giấc ngủ nào ngon lành đúng nghĩa. Không biết có phải do bản thân anh hay căn nhà này mới thực sự có vấn đề. Ăn xong bát cháo của Lan thì mọi thứ có vẻ khá hơn. Tuy vẫn hơi mệt mỏi nhưng anh có thể bước xuống khỏi ghế để đi qua đi lại trong nhà chơi với con gái. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Cậu Trung, cậu có trong nhà không? Trung nhòi người đưa mắt nhìn qua ô cửa thì nhận ra người vừa gọi mình tên là Quý hàng xóm và cũng là chủ của bữa nhậu hôm qua. Trung xỏ dép rồi lò mò bước ra. Anh Quý hả? Sang em chơi à? Không, chơi bời gì. Đang vội đi làm. Cậu thử xem cái này có phải của mình không? Vừa nói Quý vừa chìa cái đồng hồ trên tay. Đúng rồi, có em rồi. Vậy mà em cứ không có để ý, cảm ơn anh. Không có gì. Mà này, cậu cho tôi hỏi chút chuyện được không? Vâng ạ. Căn nhà này cậu mua của bà Năm bao tiền? Hơn 700 anh ạ. Thế cậu biết giá đất ở vùng này ra sao không? Em không biết. Để tôi nói cho cậu biết nha. Thường thế với diện tích này người ta bán không dưới 1 tỷ đâu. Vậy là bà Năm để rẻ cho em. Rẻ cái gì? Tôi nói cho cậu biết nó có ma. Có ma bên trong cho nên bà Năm mới bán rẻ vậy đấy. Hôm qua tôi định nói thế nhưng mà nghĩ lần đầu gặp tiết lộ như vậy không hay. Giờ sẵn dịp lại thấy cậu thật thà cho nên tôi cũng không muốn giấu. Cái này... Trung im lặng ngần người ra một lúc. Nhưng anh cũng lắc đầu xua tay. Không có đâu. Em nghĩ là không có cái chuyện đấy đâu. Cảm ơn anh nhã nhắc nha. Cậu đúng là đi không sợ súng mà. Nói đến đây Quý quay lưng rời đi. Tuy bản thân của Trung nói không tin, thế nhưng chỉ là che giấu đi cảm xúc của bản thân, không để cho đối phương biết được. Giờ đây nhìn lại căn nhà của mình, anh lẩm bẩm, nó có ma thật sao? Lại nói về Lan, cô hiện đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc để gặp Phong. Chiếc túi hàng hiệu cũng được anh mang cho cô xem. Vừa mới nhìn thấy nó, Lan đã há hốc mồm kinh ngạc. Trời đất ơi, đẹp quá. Phong, cái này đúng là đồ hiệu thật rồi. Mà tôi nó kinh doanh mấy cái này hay lắm. Mà sách tay từ nước ngoài về nên cũng rẻ. Thế bây giờ cậu định bán bao nhiêu tôi mua? Cậu thích à? Tất nhiên là thích rồi. Nếu thích tôi tặng đó. Nào, không có đùa nữa đâu. Thì là lời tôi đi mà, cậu định bán bao nhiêu? Không, tôi nói thật mà. Nếu Lan thích tôi tặng cho Lan mà, có đáng giá nhiều đâu. Lan phải hỏi thêm 2-3 lần nữa thì mới thực sự tin chiếc túi hàng hiệu này là của mình. Cô xứng rơn cảm ơn đối phương rối rít. Còn Phong cũng nhanh nhào nói chen. Chứ trước giờ chồng Lan không mua cho mấy chiếc túi như vậy à? Thôi, cậu đừng nhắc đến anh ta nữa. Mình lại bực thêm thôi. Ồ, sao mà bực? Chẳng phải lần trước Lan bảo anh ấy tốt lắm là còn có điều kiện. Lan thở dài kể về người chồng giàu sổi của mình. Tất nhiên cô cũng thêm chút mắm muối để khắc họa lên hình ảnh của Trung là một người chồng rượu chè vô dụng. May mắn có được số tiền chứ chẳng biết làm ăn gì. Và câu chuyện này rất nhanh chóng lấy được sự thương cảm của Phong. Anh liền chép miệng. Trời đất. Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng Lan sống hạnh phúc lắm chứ. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cả hai cứ như vậy nói thêm về những chuyện tình cảm cuộc sống xung quanh. Ngoài ra Lan còn để ý thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình khăng khác. Đêm hôm nay sau khi uống thuốc xong, Trung nằm lăn ra ngủ. Sức khỏe của anh cũng hồi phục đến 8-9 phần. Ước chừng chỉ đến mai là mọi thứ sẽ ổn. Nằm ghế bên chồng, Lan bắt đầu suy nghĩ. Đáng lẽ ra mình phải gặp Phong từ sớm, sao lại đâm đầu đi cưới một người như vậy? Hối hận quá. Thở dài để mệt mỏi, Lan không cố ngủ mà bước xuống giường rồi đứng ra ô cửa sổ trong phòng để hóng gió. Hy vọng là cô có thể xua đi được những suy nghĩ u uất trong lòng. Bây giờ cũng đã hơn 12 giờ. Sự yên tĩnh ở ngoài đường cái và chút gió hiu hiu thổi qua làm cho Lan cũng bình tâm được đôi chút. Và rồi ánh mắt của cô vô tình thoáng thấy có bóng người đang đứng ngay trong sân nhà mình. Ai vậy? Lan nhíu mày cố gắng nhìn nhưng trời tối quá, không thể thấy rõ được mặt đối phương. Và tất nhiên là trong đầu của cô lúc này chỉ nghĩ được duy nhất một khả năng, rằng kẻ này chính là ăn trộm, lèn vào để làm chuyện mờ ám. Cô quay vào trong lay gọi Trung, nhưng có vẻ cơn mệt làm cho anh mê man không tỉnh dậy được. Khi đổ vô dụng này chứ. Lan gằn giọng mắng chồng, giờ không còn cách nào khác cô đành phải chạy ngay xuống dưới nhà. Sẽ định vớ lấy con dao trong bếp để tự vệ. Nếu kẻ trộm kia có ý định đột nhập vào, cô sẽ nhanh chóng chi hô lên. Ấy mà vừa xuống tới nơi chưa kịp thực hiện, thì Lan đã không thấy bóng của người kia đâu nữa. Nghĩ chắc hắn ta thấy động cho nên bỏ chạy. Cô hít một hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng thoát được lần này không có nghĩa lần sau sẽ được an toàn. Lan quyết định đợi mai Trung tỉnh dậy sẽ bảo anh ta gọi người đến lắp máy quay. Nếu cần thì thay thêm một bộ ổ khóa chống trộm mới. Khi về lại giường, Lan cũng thấy khá buồn ngủ, thế là cô ngả lưng nằm xuống, miệng không quên lẩm bẩm vài câu cảm giảm. Sáng hôm sau, Trung cũng khỏe hơn hai lần thuốc, thế nhưng mà đến lượt anh trông thấy vợ của mình không ổn. Lan nằm trên giường với gương mặt mệt mỏi. Cả đêm qua cô cứ chập chờn trông thấy toàn những thứ lộn xộn trong giấc mơ. Khi thì Lan thấy bóng người lướt qua, khi lại nghe ai đó gọi tên. Có chút lo lắng, Trung đưa tay choàng qua ôm vợ rồi thủ thỉ. Em sao vậy? Không sao chị, hơi mệt thôi. Chắc có khi mà lây cảm từ anh rồi đấy. Thế thì có khi thật đó. Thôi em chịu khó nằm nghỉ đi, để anh đi chợ nấu cơm. À, thôi hôm qua em mua còn đây, anh lấy cho em uống nha. Thôi, thôi không có yếu đuối như anh đâu mà thuốc với men. Ờ kìa, em cứ nói vậy. Chồng em khỏe mà, phải khỏe mới lòi ra được con bé ngạnh chứ. Gớm nữa ăn nói mất lịch sự. Con đâu rồi? Đã cho nó uống sữa chưa? Em yên tâm. Thế em mệt anh đã phải pha tạm sữa bột cho con. Mình cũng phải tập cho con nó cai sữa mẹ dần đi. Bây giờ nó đang ở dưới nhà chơi, trộm vía cũng ngoan lắm. Thôi yên lặng đi, để cho em nghỉ nha. Trong gần gũ, anh nằm ôm vợ thêm một lát rồi đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm. Đến hơn 9 giờ sáng, Lan mới có thể rời khỏi chiếc giường. Cửa hàng hôm nay chắc phải đóng tạm một hôm. Và rồi sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thoáng thấy trước cổng nhà của mình có một bóng người lấp ló. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, Lan nhận ra đây chính là người phụ nữ trung niên hôm trước. Sang cơn mệt mỏi làm cho người bực bội, cô bước ra rồi hắng giọng. Bà đứng đây làm gì hả? Sao cứ làm phiền gia đình tôi hoài vậy? Không ổn rồi. Cô lo đi nhanh đi, đừng ở trong nhà này nữa, đi nhanh đi. Bà nói cho nó đàng hoàng nha. Tôi không quen biết gì bà đâu. Đừng có mà kiếm chuyện, tự dưng nhà tôi ở cứ bỏ đi là sao? Tôi nói thật, cứ mau đi đi. Căn nhà này âm khí nặng lắm, cứ mà ở có ngày vong mạng đó. Đi đi, cút đi. Phép phải phản ứng có phần gay gắt của cô, người phụ nữ kia cũng đành quay lưng rời đi, không quên kèm theo lời đe dọa. Rồi cô sẽ phải hối hận thôi. Trở vào trong nhà, Lan ngồi xuống ghế, con bé Ngạnh đang lim dim ngủ trên cái xe nôi. Nghĩ cũng là không hiểu sao lúc còn ở nhà cũ, nó rõ ràng hay quấy khóc là vậy, mà giờ đây chuyển sang đây lại hoàn toàn ngoan ngoãn. Thậm chí có hôm nó còn tự chơi một mình từ sáng cho đến chiều, vẫn không lấy một tiếng khóc. Tiếng tin nhắn từ trong điện thoại vang lên, Lan cũng gác lại cơn thịnh nộ của mình vì nhận ra Phong nhắn đến. Chào cô bạn, đang làm gì đó rảnh không? Bây giờ hả? Không, chiều tối nay thôi. Tôi được đứa bạn gửi thiệp mời đám cưới, thế nhưng mà không có ai đi cùng. Cậu có rảnh thì đi cùng cho vui. Ờ, người bạn này tôi có biết không? Tất nhiên là không. Bạn làm ăn của tôi mà, yên tâm đi. Lan im lặng suy nghĩ một lúc thì quyết định nhận lời. Đây cũng là một quyết định hết sức táo bạo, bởi cô đã có gia đình. Việc đi dự đám cưới của một người khác giới gần như là điều cấm kỵ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng của Lan lại chẳng có chút ngần ngại. Một lát sau, Trung đi trở về, anh hào hứng. Vợ ơi, anh mới mua được con cá tươi lắm. Cái giống này mà khó với tiêu thì ngon còn gì bằng nữa. Trái với chồng, Lan chỉ gật gù một cái cho có lệ. Nghĩ vợ của mình còn mệt cho nên Trung không hỏi thêm, là bỏ xuống bếp để nấu ăn. Đến chiều khi mà trông thấy vợ trang điểm mặc một bộ váy đầm ôm sát người, anh tò mò. Ủa, em đi đâu vậy? Có bà bạn trong chợ tổ chức đám cưới cho con trai em đi dự thôi. Ờ, thế sao không bảo anh đi cùng? Anh đi thì lấy ai ở nhà trông con Hạnh, mà đưa nó đi theo ở chỗ đông người ồn ào lại có cả khói thuốc. Anh muốn con mình bệnh sao hả? Ờ, không phải. Hay là để anh đi em đi? Thôi không cần đâu, em tự đi được. Anh coi ở nhà ăn cơm lo cho con, khóa cửa nẻo kỹ càng. Trộm nó vào thì chỉ có nước ăn cám thôi. Anh biết rồi, em đi cẩn thận nha, đừng có uống nhiều đó. Em biết rồi. Đợi Lan đi khỏi, Trung mở tivi lên xem mấy bộ phim để giết thời gian. Con bé Hạnh thì ngoan ngoãn như mọi khi. Xem mãi rồi cũng chán, Trung bèn nảy ra một ý định rủ Quý qua chơi cờ tướng, rồi nhâm nhi mấy chén rượu thuốc mà anh mua được của một ông già dân tộc ngoài chợ. Ban đầu Quý cũng có chút e dè, bởi địa điểm lần này là trong căn nhà của Trung. Thế nhưng rồi nghĩ ngợi thêm, anh cũng gật đầu. Chơi vài ván cờ thì trời sập tối, Quý bèn nhỏm dậy. Thôi tối rồi, tôi xin phép về ăn cơm nhé. Ấy còn sớm, anh gấp làm gì? Hay sợ ma? Trời đất ơi, cái cậu này, ăn vì chả nói. Cậu không sợ người ta nghe được rồi quả phạt à? Ai nghe chứ? Đây là nhà của em không sợ. Anh đừng có nghe người ta đồn bậy bạ nghĩ sai lệch. Em cũng quý anh lắm cho nên mới bày tỏ vậy thôi. Chứ nếu là người khác thì em mắng cho rồi đó. Quý thở dài tỏ vẻ bất lực. Trung à, cậu phải tin tôi nhé. Căn nhà này thực sự không ở được đâu. Cậu có muốn nghe kỹ hơn không, tôi sẽ kể. Được rồi, anh cứ kể đi em nghe. Quý hít một nơi, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Ở đây không tiện, lại đang chạng vạng tối. Hay là cậu sang nhà tôi đi, tôi kể cho. Cái anh này đúng thật là rắc rối. Đi thì đi, em cũng tò mò lắm. Một lát sau, khi đã có mặt tại nhà của Quý thì anh ta mới bắt đầu kể. Căn nhà của cậu đang ở được bà Năm cho thuê từ 4-5 năm trước. Thời điểm đó có một gia đình 3 người thuê. Người chồng thì kinh doanh đồ điện tử điện lạnh, bà vợ trông khá lớn tuổi ở nhà nội trợ. Hai người của họ cũng có một cậu con trai tầm 6 tuổi. Thời gian đầu cuộc sống của họ bình thường lắm. Thế nhưng rồi mà dịch bệnh kéo tới, việc cả kinh doanh thất bát. Ông chồng kia chuyển sang đầu tư vật tiền ảo. Tuy nhiên không có kiến thức cho nên thua lỗ rồi đổ nợ. Một tuần có 7 ngày thì có 6 ngày đám giang hồ kéo đến. Đỉnh điểm không chịu nổi sự đả kích, ông đang nghĩ quẩn một thuốc trừ sâu về cho vợ con uống. Còn mình thì cắt cổ tay tự vẫn trong nhà vệ sinh. Ba mạng người ra đi chỉ trong một đêm. Sau khi chuyện ấy xảy ra, bà Năm cũng có dọn dẹp, gột rửa cho thuê lại. Thế nhưng bất cứ ai dọn đến đều không ở quá một tháng. Điểm chung của họ đều kể mình thấy vong hồn của những người đã chết. Gần nửa năm trời không có khách thuê, bà Năm đành phải treo bảng bán nhà đó. Anh Quý này, anh nói thật chứ? Tất nhiên là thật, tôi đùa cậu làm gì. Nói cho cậu biết, bây giờ ở cái vùng này chẳng ai là không sợ cái căn nhà này cả. Chỉ tội cho cậu từ nơi xa tới mua nhà không có chịu tìm hiểu thôi. Hiện tại Trung bất giác liên hệ với những chuyện kỳ lạ mà mình gặp trong giấc mơ. Đúng là giờ nghĩ lại, có vẻ chúng có chút trùng khớp với câu chuyện Quý vừa kể. Rời khỏi nhà hàng xóm, Trung trở về nhà với một tâm trạng lửng lơ. Thà không biết thì thôi, chứ giờ biết rồi, cái cảm giác từng có người chết trong căn nhà này làm cho anh thấy rợn cả tóc gáy. Và tới nơi, Trung ngồi phịch xuống bộ ghế sofa. Con bé Hạnh thì ôm khư khư con búp bê trong lòng. Và rồi khi cái xe nôi từ từ di chuyển, Trung giật mình nhỏm dậy, bởi anh thừa biết con gái của mình chưa biết đi. Cái xe nôi cũng chỉ là nơi cố định con bé mà thôi. Bước tới chỗ con gái, Trung lẩm bẩm: Hạnh ơi, con mới đạp xe hả? Hạnh ơi, con đạp xe lại cho bố xem đi. Con bé Hạnh giơ cao con búp bê rồi đạp đạp hai cái bàn chân. Nó đã đạp thật, nhưng mà đôi chân ngắn ngốn không thể chạm được mặt đất. Vậy thì vừa rồi thứ gì đã chuyển chiếc xe nôi? Bất giác một luồng khí lạnh bốc lên chạy dọc sống lưng của Trung. Cùng lúc đó tại nhà hàng tiệc cưới, Lan đang đi cổng phong, trông thấy anh người chủ tiệc đưa tay vẫy. Trời đất, anh Phong, em đợi anh mãi. Ồ, vẫn chưa muộn mà. Vâng ạ, con chỉ là bạn thân của tôi thôi. Phong trả lời thay cho Lan. Cô cũng gật đầu mỉm cười. Nhưng chắc hẳn bất cứ người nào nhìn vào cũng chẳng thể nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc hai người là một đôi. Chưa dừng lại ở đó thì suốt cả buổi tiệc, Phong hết sức ân cần với Lan, làm cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất như vén hộ tóc, lột tôm và lấy hộ đồ ăn. Thế nhưng cũng chỉ bấy nhiêu đủ để khiến cho một người bất mãn với cuộc sống hôn nhân hiện tại như Lan siêu lầm. Hay nói đúng hơn, giờ đây cô ước được làm vợ của Phong, một người hào hoa phong nhã, có địa vị và tiền của, chứ không phải là bà chủ xúc quần áo thời trang có ông chồng vô tích sự. Và rồi khi con tim đã chạch nhịp thì chuyện gì cũng đến. 8 giờ tiệc tàn, Lan giờ vừa say rồi nhờ Phong trở về lại cửa hàng của mình. Tại đây cả hai nán lại tới hơn 10 giờ mới tách ra, ai về nhà nấy. Tiếng chốt cửa bật mở, Lan từ ngoài bước vào. Cô chút giận mình khi cô trông thấy Trung đang ngồi thường người trên ghế. Anh chưa ngủ à? Em về rồi sao? Anh bị làm sao vậy? Người ta gọi 2-3 tiếng mà không có chịu trả lời. À, không có gì đâu. Anh đang có chút chuyện cần suy nghĩ. Chuyện gì đây? Tự dưng hôm nay lại suy nghĩ tính làm ăn lớn gì hả? Không, anh có chút chuyện cá nhân. Mà sao em về muộn vậy chứ? Gần 11 giờ. Thôi anh đừng hỏi nữa. Bà bạn hàng ấy thích em lắm, cứ hát ở lại chung vui cho tới khi tiệc tàn thôi. Em thấy mệt gần chết đây. Công may là uống bia pha thêm với nước lọc mới cho nên không say đó. Thêm đi rửa giấy rồi thay quần áo đi. Anh lên phòng trước nhé. Vâng, anh đi đi. Đợi cho bóng lưng của Trung khuất sau cầu thang, Lan thở vào một nơi đầy nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Phong, nhưng bây giờ đã ở một vị thế khác. Anh về chưa? Rồi chứ, đang đợi em nhắn đây. Mà này, đừng có nhắn tin nhiều nha. Em sẽ lưu anh thành tin khách hàng nữ. Khi nào muốn nói chuyện hay hẹn gặp, cứ nháy máy em sẽ gọi lại. Anh biết rồi, hôm nay em tuyệt lắm đây. Anh cũng vậy, nhưng mà thưa khuya rồi, có gì mai nói chuyện sau. Đoạn tin nhắn ngày sau đó bị Lan xóa luôn khỏi bộ nhớ điện thoại. Cứ bước vào phòng tắm vặn nước ra rồi tắm, rồi nghiêu ngào hát mấy câu yêu thích. Đang thoải mái tận hưởng làn nước ấm nóng thì bất ngờ nó chuyển sang nước lạnh, làm cho cô giật mình. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc mắt còn đang cay xè vì bị nước bắn vào, Lan thoáng thấy hình như trước mặt của mình đang có một bóng người. Theo phản xạ, cô ngước mắt lên nhìn để xem đó là ai, thì tất nhiên chỉ là một mình mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, cái vòi nước tuy đang ở chế độ ấm, nhưng thứ nước mà nó chảy ra vừa lạnh vừa có mùi hôi hám. Cái gì thế này? Tắm thôi mà cũng chả yên. Sau khi tắt nước, Lan lau khô người, Lan quyết định cứ như vậy về phòng để sáng mai bảo Trung sửa nước. Vừa rời khỏi căn phòng tắm, Lan lò mò bước lên cầu thang. Căn nhà tuy rộng nhưng nếu muốn đi vệ sinh hay tắm rửa thì đều phải xuống sàn bếp. Đi được nửa đường, bên tai của cô vọng thấy âm thanh quen thuộc, đó chính là tiếng nước chảy trong nhà tắm. Nhưng rõ ràng vừa rồi cô đã khóa cái van lại rồi cơ mà. Lan lò mò quay trở lại, xuống đến nơi cái vòi hoa sen lúc này đang tuôn trào xối xả. Cô nhăn nhó bước vào bên trong, cố hết sức vặn cái van lại cho thật chặt. Khi thấy yên ắng, Lan liền lẩm bẩm, ngày gì không biết chứ. Lên đến phòng, Lan vẫn thấy Trung chưa ngủ. Anh nằm hướng mặt lên trần nhà, mở hai mắt thao láo. Thế là cô sợ chồng của mình nghi ngờ chuyện đi dự tiệc, cho nên dò hỏi, anh chưa ngủ sao? Chưa. Anh làm sao vậy, con mệt à? Không. Thế đối phương nói chuyện cộc lốc, Lan nằm xuống giường, nhưng cũng chỉ mấy giây sau lại nghe giọng của Trung vang lên, em à, hay là mình bán nhà đừng ở đây nữa. Anh nói đùa hay thật vậy? Anh nói thật đó, mình dọn đi em. Anh điên à? Tự dưng lại dọn đi, khó khăn lắm mình mới ổn định cuộc sống như bây giờ, anh tính làm cái gì vậy? Anh xin lỗi, là anh sai, từ đầu đã đi mua căn nhà này. Ủa, căn nhà này có vấn đề gì sao? Nó có ma em à. Cái gì? Anh nói sao, ma cỏ gì? Trung từ từ kể lại chuyện người hàng xóm tên Quý nói ban chiều, nhưng làm sao Lan có thể tin được. Cô lại có cơ hội để mắng mỏ, trời đất ơi, sao tôi lại lấy một người như anh chứ? Anh nhu nhược nó vừa thôi. Chẳng lẽ người ta nói cái gì anh nghe theo cái đó? Không phải, nhưng mà không có nhương nhị gì cả. Anh muốn bán nhà thì được thôi. Chúng ta ly dị đi. Tôi sẽ không lấy một đồng xu các bạc nào cả. Ok. Em nói cái gì vậy? Tôi nói rồi đó, anh làm không nghĩ tới hậu quả thì đừng có trách. Nói dứt câu, Lan nằm vật xuống giường nhắm hai mắt lại. Trung cũng không dám nói nữa, sợ làm con gái thức giấc. Thế nhưng gần như cả đêm, anh không chợp mắt nổi. Trong đầu chỉ xuất hiện toàn những hình ảnh kinh dị, những điểm ngờ sẽ xảy đến nếu như anh không chịu rời khỏi đây. Nhưng giờ rời đi, Lan chắc chắn sẽ gây sức ép, làm sao có thể toàn vẹn được. Và rồi Trung chợt lóe lên một luồng suy nghĩ, đó chính là mời thầy về giải phong. Số là ở trong dòng họ anh có một bà cô làm nghề phong thủy hay xem bói toán tử vi. Nhưng do lúc trước không tin cho nên anh không giữ liên lạc cũng như giao tiếp. Giờ mới thấy cần đến, Trung vội lấy điện thoại ra tìm kiếm số của bà cô kia. Có chút may mắn khi cái tên của bà vẫn hiện lên trong đó. Sáng hôm sau, đợi cho Lan ra cửa hàng buôn bán thì Trung gọi ngay cho bà cô của mình. Nghe sơ qua câu chuyện, bà liền gắt, cái thằng này, chuyện đất cát sao mày ẩu quá vậy con? Mày có biết khi mua đất ở đâu, người ta cũng thuê mướn thầy bà đi xem địa thế phong thủy, cũng trạch cho gia chủ. Chỗ ở chứ có phải là mớ ra ngoài chợ đâu. Thì mày thích mua thì mua, thích ở thì ở. Cô Vân ơi, con lỡ dại, cô thương tình giúp con. Cô cũng biết trước giờ con không có tin vào những cái chuyện này. Bây giờ con biết con sai, cô làm ơn giúp con được không? Bà Vân lúc này gật gù, thôi được rồi, để chiều nay tao tranh thủ bắt xe lên coi cho một lượt. Con cảm ơn cô Vân. À còn nữa, vợ con cô ấy không thích những cái chuyện như vậy, nên cô đừng làm trước mặt cô ấy nhé, kẻo vợ chồng con lại xích mích. Tao biết rồi. Bây giờ trong lúc đợi tao lên, mày mua ít trái cây bánh kẹo đặt lên mâm rồi thắp hương trước đi. Cuộc gọi kết thúc, Trung vội vàng làm theo lời của bà Vân mà không một chút chần chừ. Một lát sau, một cái bàn lễ được anh bày biện, thậm chí còn có phần thịnh soạn hơn cả lời căn dặn của bà ấy. Đứng trước ban thờ, Trung cầm mấy nén hương trên tay rồi lầm rầm khấn vái. Thưa mọi người ở đây, tôi tên là Trung, do không biết phép tắc cho nên không làm lễ cúng kiến đàng hoàng cho mọi người. Giờ tôi biết tôi sai, xin mọi người nể tình mà nhận chút hương hoa này để cho gia đình tôi được sống bình yên. Chúng tôi cũng bị lừa mua lại căn nhà này mà thôi. Khấn xong, Trung cắm mấy nén hương xuống, anh còn thành tâm chấp tay vái lại thêm mấy vái. Tuy nhiên khi còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì bất ngờ một cơn gió từ đâu thổi tới làm cho cái bình hoa ngã đổ xuống mặt bàn. Mấy nén hương vừa thắp lên cũng tự dưng vụt tắt. Lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này, Trung sợ tới mức như muốn đứng tim. Anh quỳ sụp xuống rồi ú ớ: tôi xin các người làm ơn đi, làm ơn để cho tôi yên. Mặc cho lời cầu khẩn của Trung, cơn gió càng lúc càng thổi mạnh, như thể muốn tạo nên một trận lốc xoáy trong chính căn nhà. Quá kinh sợ, Trung không còn biết gì nữa mà tức tốc chạy ảo lên, ôm chầm lấy con gái rồi cố thủ trên giường. Trong chốc cả bên ngoài cửa phòng lại vang lên những tiếng lộp bộp như thể có người đi qua. Trung giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Khi đã định thần lại, anh đưa tay vào trong túi lấy nó. Là Lan gọi. Trung hít một hơi, cố gắng lấy bình tĩnh rồi mới nghe máy. Alo. Anh làm gì giờ này mới nghe máy? Anh bận chút việc. Em gọi có chuyện gì không? Trên này có mấy bà bạn rủ đi ăn uống rồi mua sắm trên thành phố. Em đi chắc tối muộn mới về. Anh phụ em trông con bé Hạnh nhé. Ừ, anh biết rồi. Trung gật đầu lia lịa, anh lại càng mừng khi nghe Lan đi chơi. Bởi không muốn cô về thì mớ hỗn độn dưới phòng khách thì chắc chắn sẽ cự cãi cho mà xem. Cô gọi kết thúc đầy chóng vánh, Trung gọi thêm cho bà Vân kể lại buổi cúng kiến để bất ổn của mình. Nghe giọng của đứa cháu họ thì bà cũng biết anh đang sợ hãi tới nhường nào. Thôi cứ bình tĩnh, niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Tao đang sắp xếp công chuyện rồi, tao bắt xe lên ngay. Dạ, cô Vân tranh thủ giúp con nhé. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà để đến hơn 12 giờ trưa. Trung thì có thể nhịn đói được, nhưng con bé Hạnh nó khát sữa, nó cứ ọ oè từ nãy đến giờ. Anh xót con cho nên đành nén cơn sợ xuống nhà pha sữa cho con. Xuống đến nơi, cả gian phòng khách lúc này trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Bình hoa đĩa đựng trái cây và mấy chén rượu bị hất văng hết xuống đất vỡ tan tành. Như thế này mà không phải do ma quỷ thì còn gì nữa. Trung lẩm bẩm niệm Phật trong miệng của mình, cố gắng bước thật nhanh xuống bếp để pha sữa. Xong xuôi, khi chạy lên tầng, anh mới thở vào một hơi. Chỉ ít từ lúc bà Vân lên thì anh sẽ được an toàn trong căn phòng ngủ. Nhưng không, Trung đã sai hoàn toàn. Bởi lúc cánh cửa phòng ngủ vừa được mở ra thì đập vào mắt của anh là một cảnh tượng đầy hãi hùng. Con bé Hạnh đang trâu lơ lửng trên không, cách mặt đất phải đến hơn cả mét. Cái bình sữa trên tay của Trung rơi xuống đất. Cho dù sợ hãi đến đâu, vì cương vị là một người cha thì anh đâu thể nào không thể bảo vệ con của mình. Thế là Trung lao tới rằng lấy đứa bé, như thể có một thế lực vô hình nào đó đang ở trước mặt. Anh cảm thấy ngột ngạt lắm. Con bé Hạnh thì cứ khóc ré lên, tiếng khóc của nó to tới mức khiến cho Trung phải nhăn mặt. Trung một tay bế con, tay còn lại chạy tới mở cánh cửa sổ để cho ánh sáng của buổi trưa tràn vào trong phòng nhiều nhất có thể. Ở bên ngoài lúc này cũng có thêm mấy chiếc xe chạy ngang. Âm thanh của nó phần nào giúp Trung trấn tĩnh lại. Anh cho con gái uống sữa, gương mặt méo mó và than thở: trời đất ơi, sao mình lại vướng vào cái cảnh này vậy chứ? Ngồi cố thủ trong góc phòng đến hơn 4 giờ chiều thì bà Vân cũng đến tới. Trung vừa thoáng thấy bóng của bà trước cửa thì vội vàng lao xuống tầng. Cô Vân, cô tới rồi hả? Bà Vân lúc này gật gù một cái rồi hướng toàn bộ sự chú ý của mình vào căn nhà. Trời đất ơi, âm khí gì mà nồng nặc thích kinh thế này? Cô Vân, cô thấy âm khí hả? Không những có mà còn nhiều nữa. Tới bây giờ mà họ vẫn cho mày sống là may đấy con. Trời đất, cô Vân, cô đừng làm con sợ chứ, cô mau cứu con với. Bà Vân gần gù bảo Trung bế con Hạnh ra sân đứng tạm, còn bà chỉ lấy theo một chiếc chuông nhỏ, lọ mọ bước vào bên trong. Cần nửa giờ đồng hồ trôi qua không thấy bà trở lại. Trung lo lắng lắm, một phần sợ những người hàng xóm hiếu kỳ, cho nên anh không dám thể hiện sự lo lắng ra mặt. Cứ đợi thêm 10 phút nữa, cuối cùng bà Vân cũng bước ra. Không biết bên trong có chuyện gì nhưng sắc mặt của bà lúc này có vẻ khó coi. Bà đưa mắt nhìn Trung rồi khẽ lắc đầu. Không ổn, không ổn đâu. Cô Vân, sao lại không ổn? Cô đuổi được họ đi không? Cái này e là không thể. Họ đã ở đây đủ lâu để lấn át lại những bùa chú mà tao có thể dùng. Bên trong nhà có cả thầy ba con ma. Hình như đúng là một gia đình. Cái vong hung dữ nhất cũng chính là người chồng. Ông ta mắng chửi tao thậm tệ lắm. Còn hăm dọa nếu như mày không đi thì sẽ lấy mạng của mày. Trời đất ơi cô Vân, bây giờ con phải làm sao? Tao nghĩ mày nên bán quách căn nhà này đi. Càng ở thì càng nguy hiểm thôi. Không được đâu, cô Vân à. Có cách nào không cô? Chứ bây giờ bán thì vợ chồng con ly dị mất. Vợ con cô ấy không tin mấy chuyện này. Không tin? Không tin thì mày cứ để tao nói chuyện với nó. Thôi đừng cô Vân à. Khó khăn lắm vợ chồng con mới có được cuộc sống như hiện tại. Con không muốn mất đi mọi thứ. Thôi được. Tao sẽ ở lại đây tìm cách giúp vợ chồng mày. Tao cũng sẽ không cho con Lan biết. Nếu nó có hỏi thì cùng lắm mày bảo tao ở dưới quê lên, xin ở nhờ vài hôm. Dạ vâng. Cô giúp giùm con, cả đời này con sẽ không quên ơn của cô đâu. Lại nói về Lan, thực ra thì chẳng có nhóm bạn nào mà chính là Phong. Anh ta lái chiếc xe người đời mới của mình để đưa nhân tình lên thành phố. Nhìn đường xá nhà cao tầng chen chúc nhau mà cặp mắt của Lan hiện rõ vẻ trầm trồ. Sao đấy, em nghĩ gì à? À không có gì. Em chỉ ước mơ không biết khi nào mình có được một căn nhà trên thành phố thế này. Có khó gì đâu. Em muốn thì anh giúp. Giúp bằng cách nào? Ly dị chồng đi. Rồi về ở cùng anh. Anh dư sức mua nhà phố cho em mà. Hơn anh đang có nhiều dự án kinh doanh cần người quản lý phụ. Anh nói thật chứ? Thật mà. Chưa sợ em không dám ly dị thôi. Em có gì mà không dám chứ. Em chán ngay cái cảnh sống như vậy. Em sẽ ly dị sớm thôi, anh đợi nhé. Đừng lo, anh đợi mà. Cuộc đi chơi cứ như vậy diễn ra trong vui vẻ. Lần đầu tiên Lan được cảm nhận cảm giác hẹn hò đúng nghĩa. Từ xem phim uống nước cho tới ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, có luôn có người đệm piano cho nghe. Điều mà cô từng chừng chỉ có nhìn thấy trong những bộ phim trên tivi. Tất nhiên là cái điều kiện Phong mang lại, làm sao Lan còn chút thi vọng nào về người chồng quê mùa của mình. Tôi đến trên đường về lại thị xã, cô nắm chặt bàn tay của nhân tình thủ thị. Anh à, em không muốn về đâu. Bây giờ cứ nghĩ tới việc phải thấy gương mặt của hắn, em lại thấy ngán đến tận cổ. Thôi, em cố gắng đi. Nếu ly dị nhanh gọn thì mình sẽ được đường đường chính chính đến với nhau. Chứ bây giờ em qua đêm với anh, lỡ nó nghi rồi làm liều thì chết cả nút. Không đáng đâu em. Em hiểu rồi. Lan gật gù cố gắng tận hưởng chút giây phút còn lại bên nhân tình. Về tới nhà, cô xị mặt lọ mọ bước vào trong. Thế nhưng khi phát hiện có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trong phòng khách thì cô bất ngờ. Bà là ai? Sao lại trong nhà tôi? Nghe tiếng gọi, bà Vân liền quay sang. Nhưng chưa kịp trả lời, Trung từ trên lầu chạy xuống. Lan, em về rồi hả? Đây là cô Vân, cô họ của anh. Cô lên đây có việc nên xin ở nhà mình ít hôm. Anh thấy trên tầng cũng còn phòng trống nên đồng ý. À vâng ạ, cháu chào cô. Ờ, tính ra từ đám cưới đến giờ mới gặp lại cháu. Trông có con thì khác quá nhỉ. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Nhưng tưởng đâu câu nói này của bà Vân sẽ làm cho không khí trong nhà thoải mái hơn. Thế nhưng không. Lan cười gượng một cái rồi bước thẳng về nhà vệ sinh. Trung thì tất nhiên là cố gắng nói đỡ cho vợ của mình. Anh ngồi xuống thì thầm. Cô Vân à, cô thông cảm nha. Vợ con cả ngày buôn bán ngoài cửa hàng, cho nên nhiều khi mệt mỏi không trò chuyện được nhiều, cô đừng để bụng. Không có gì đâu. Mà cô Vân này, lúc nãy cô bảo tối nay sẽ làm gì hả? Tối nay tao định gọi hồn mấy cái người kia lên. Giờ nhà này phần âm họ chiếm rồi. Mày và cả người chủ trước chẳng thèm thờ phụng ông bà tổ tiên hay thổ thần. Cho nên bây giờ mấy cái vong hồn đó mới là chủ của mình. Mình phải mềm mỏng, nếu thuyết phục được thì họ sẽ rời đi. Dạ vâng ạ, chăm sự con nhà cô. Thời gian lại tiếp tục cho đến nửa đêm. Bà Vân ngồi xếp bằng trong gian phòng ở tầng 2. Trước mặt của bà là ba cây nến được thắp dưới sàn. Đợi cho chúng cháy được một lúc thì bà bắt đầu xì xầm đọc chú. Đọc đến đầu ánh lửa trên đầu mấy ngọn nến cháy leo lét đến đó. Nhưng còn chưa kịp hoàn thành bài chú thì vụt một cái, cả ba ngọn nến đều tắt. Bà Vân thở dài lắc đầu. Cố chấp, chết rồi mà vẫn cố chấp. Thực ra thì từ lúc đến đây, bà chỉ được tiếp xúc với cái vòng của người chồng. Còn vòng của bà vợ và đứa con trai thì họ chỉ ẩn khuất xuất hiện phía sau. Bà cũng thử nói chuyện với hai vong này, nhưng lần nào cố gắng thực hiện thì đều bị vong của ông chồng ngăn cản. Ông ta quát nạt hùng hổ lắm. Đối với nhiều người có kinh nghiệm trong nghề như bà Vân đây, thì bà có thể đoán được chỉ cần giải quyết cái vong của người đàn ông kia, thì vợ con của ông ta cũng sẽ siêu thoát theo. Họ chưa đến số mà bị chính người chồng, người bố của mình tước đi mạng sống. Sáng hôm sau, Trung như thường lệ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Với sự xuất hiện của bà Vân, giờ đây anh đã yên tâm hơn hẳn. Ngoài ra, bà còn cho Trung một lá bùa mang theo bên mình. Thì không hoàn toàn xua đuổi được tà ma, nhưng phần nào cũng giúp chế ngự, không cho họ tự tung tự tác muốn làm gì. Một lát sau, mọi người có mặt tại bàn ăn. Giờ đây cô Vân có được dịp nhìn kỹ dung mạo của cô cháu dâu. Đúng thật là trông Lan khác với trí nhớ của bà. Hình tướng của cô thay đổi và theo một chiều hướng không được tích cực. Về phần của mình, Lan cũng nhận được ánh mắt xăm soi của bà Vân, cho nên tỏ ra khó chịu. Cô Vân, cô tính ở đây đến bao giờ? Ở kìa em, sao lại hỏi vậy? Sao tôi không được hỏi hả? Bà Vân giữ thái độ hết sức hòa nhã mà đáp. Chắc một hai hôm thôi. Tôi tò mò cho nên tôi hỏi chứ không muốn đuổi bà đi đâu, đừng có hiểu lầm. Nói dứt câu, Lan đứng dậy bỏ dở luôn bữa sáng. Trung toan định chạy theo thì bà Vân cản lại. Trung, chạy theo làm gì? Nghe tao hỏi đây. Vâng ạ, cô hỏi đi. Vợ mày buôn bán ở đâu, mày có thường xuyên ra đó không? Dạ, cô ấy mở cửa hàng ở gần chợ. Rồi buôn bán đồ thời trang nữ cho nên cháu cũng chẳng ra đó làm gì. Rồi nó có bạn bè giao du với ai không? Cái này cháu không biết. Mà chắc cũng chỉ mấy bà bạn ở trong chợ thôi. Cái thằng này, mày cứ ngơ ngơ vậy con. Cứ như vậy có ngày mất vợ đấy. Ta nói trước cho mày biết, con Lan nó có hình tướng của người nặng đường dâm dục, dễ làm điều sai trái, mày nên quản vợ lại đi. Cô Vân, con xin lỗi cô trước nghe. Chuyện này con cảm ơn cô đã quan tâm, thế nhưng con hoàn toàn tin tưởng vợ mình. Con nghĩ cô sẽ không làm chuyện gì có lỗi với con đâu. Đúng là mù quáng mà. Thế nhưng Trung đâu hề hay biết lời nói của bà Vân không phải thừa thãi, và anh cũng chẳng cần đợi quá lâu để biết được sự thật. Chiều cùng ngày hôm ấy, một người trên chợ gọi điện báo tin cho Trung biết cửa hàng của vợ anh đã bị người ta tạt sơn và mắm tôm. Chưa hết, Lan bị vợ của Phong Trần Đường rạch mặt đánh ghen. Thì ra Phong chưa hề ly dị vợ, gã ta chỉ dụ dỗ Lan để cho mình có chỗ thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Nhận được tin dữ, Trung thúc thúc chạy vào bệnh viện. Nhìn thấy vợ nằm trên giường, anh vừa hận vừa xót xa. Nhưng đối với một người đàn ông mà nói, chưng hận lúc này lấn át đi tất cả. Và không biết Lan có phải vì quá xấu hổ với việc làm của mình không, mà đêm đó cô trốn viện bỏ đi không một chút tung tích. Trung cũng chẳng thèm đi tìm người vợ phản bội đó. Anh bán cửa hàng thời trang, dồn vốn kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ ngay bên cạnh căn nhà của mình. Tuy không giàu có nhưng cũng đủ để lo cho con bé hạnh khổ lớn. Còn nói về bà Vân, bà cuối cùng cũng có thể trò chuyện được với mẹ con vong hồn kia. Họ cũng giúp sức cho bà trong việc hồi hướng trùng vong hồn của ông chồng. Gần một tháng sau thì cả ba cái vong đều được mang lên chùa để nghe kinh kệ chờ ngày siêu thoát. Câu chuyện về căn nhà ma ám của bà Năm gần như không còn hiện hữu nữa. Bà con hàng xóm cũng qua thăm và chơi với hai bố con của Trung nhiều hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.